Chương 556: Uẩn Tiên Tiên Cốc bí mật. Báo Kỵ cùng Lâm Cô cấp tốc đi theo cái đám người một chỗ xuyên qua thông đạo tiến nhập Uẩn Tiên Tiên Cốc. Hai người mới vừa tới, thần niệm rốt cuộc quét không đến phía ngoài bất luận tình cảnh. Cứ việc tiên khí cực kỳ lồng đậm, Báo Kỵ cũng không trông thấy bất luận tiên linh thảo cao cấp gì cả. Hắn cùng Lâm Cô hai người tách ra, hai người muốn tìm tiên linh thảo tự nhiên không thể chung một chỗ. Lâm Cô huyền tiên viêm mãng là tồn tại tùy thời có thể tấn cấp đại ất tiên, ở địa phương này căn bản không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được an nguy của nàng. Mặc kệ chỉ có huyền tiên sơ kỳ, thực lực của hắn có thể nói trong huyền tiên cũng là nhân vật kiệt xuất tồn tại, càng không sợ đơn hành. Trên thực tế, Uẩn Tiên Tiên Cốc sở dĩ không cho phép càng nhiều người tiến vào cũng là lo lắng mọi người trong quá trình tranh đoạt phát sinh tình huống đánh nhau. Uẩn Tiên Tiên Cốc là vô biên vô hạn, mỗi lần chỉ dưới 100 người tiến vào, có thể nói mọi người căn bản không cần đánh nhau, đừng bảo là đánh nhau, xem như hai người gặp nhau một chỗ đều không đơn giản. Đồng thời bởi vì Uẩn Tiên Tiên Cốc không có nguy hiểm, có thể nói tại trong tiên linh thảo bí cảnh, Uẩn Tiên Tiên Cốc là mọi người hướng tới nhất. Máu khi một đường gấp chạy, thần niệm cũng không có hạn chế mở rộng ra ngoài. Nhưng là mấy ngày đi qua, Máu khi có chút cau mày. Hắn tiến đến những cái ngày này, một bóng người cũng không có động phải, đồng dạng một gốc tiên linh thảo cũng không gặp được, đừng bảo cao cấp tiên linh thảo, xem như là cấp 5, cấp 6 tiên linh thảo cũng không thấy. Nếu tiếp tục như vậy, Uẩn Tiên Tiên Cốc lại đúng là hữu danh vô thực. Máu kỵ lần nữa tăng nhanh tốc độ, thời gian 7-8 ngày đi qua, cuối cùng ngừng lại, hắn thấy một gốc Vũ Lâm Tiên Thảo. Vũ Lâm Tiên Thảo là lục phẩm tiên linh thảo, là linh thảo luyện chế tiên lâm đan chủ yếu, có thể nói là trong lục phẩm tiên linh đan bình thường nhất, cũng không đáng tiền linh thảo. Mà có kỵ đem cái tiên linh thảo này đào lên, đưa bất hủ giới, không có tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Nếu như Uẩn Tiên Tiên Cốc chỉ là cằn cỗi như vậy, hắn đến có ý nghĩa gì? Liên tiếp thời gian nửa tháng không tìm tới tiên linh thảo, Máu Kỵ từ bỏ tiếp tục như vậy chạy đi. Hắn bắt đầu bố trí một chút cấm chế thần niệm phát động. Thường cách một đoạn khoảng cách liền bố trí một cái cấm chế ẩn nấp do thần niệm phát động. Chỉ cần trải qua hắn phát động cấm chế xung quanh mấy trăm dặm, hắn đều mơ hồ cảm nhận được. Bố trí những cái phát động cấm chế, Máu Kỵ càng là không nhằm vào hết thảy mọi người, nhằm vào chính là Vịnh Anh tiên vực 5 tên tu sĩ kia. Uẩn Tiên Tiên Cốc Vịnh Anh tiền vực thiên đế Khuê Phong Vân sớm đã mở ra. Khuê Phong Vân mục đích chủ yếu là để cho mọi người rõ ràng, cái kia chính là Uẩn Tiên Tiên Cốc tìm kiếm một loại tiên linh thảo đỉnh cấp chứng đạo thiên đế. Tình cảnh trong Uẩn Tiên Tiên Cốc, Khuê Phong Vân không có khả năng không biết. Nếu Khuê Phong Vân biết bên trong không có cao cấp tiên linh thảo gì, vậy hắn còn sớm mở ra Uẩn Tiên Tiên Cốc chẳng phải không có ý nghĩa. Điều này nói rõ Khuê Phong Vân khẳng định có ám thủ. Hắn ám thủ chính là Vịnh Anh tiên vực 5 tên gia hỏa kia. Chỉ cần tìm được một trong năm tên gia hỏa, Máu Kỵ liền có thể rõ ràng Khuê Phong Vân có hay không giống như hắn, không biết Uẩn Tiên Tiên Cốc xảy ra vấn đề. Cứ việc bố trí phát động cấm chế, Máu Kỵ trong lòng vẫn là có chút hối hận. Hối hận chính mình tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc thời điểm trước đó không hạ một chút thần niệm ấn ký. Hắn hẳn là trên thân 5 người Vĩnh Anh tiên vực tu sĩ hạ chút thần niệm ấn ký. Vậy hắn hiện tại có thể căn cứ mình thần niệm tìm kiếm 5 tên gia hỏa này. Trên thực tế, tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc thời điểm liền có loại dấu hiệu này. Vĩnh Anh tiên vực 5 cái gia hỏa tựa hồ đi tới cuối cùng, tu sĩ khác đều trốn xa, bọn hắn ở đằng sau mà lề mề. Chẳng qua lúc này mọi người vội vã tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc tìm kiếm tiên linh thảo, chỗ nào nghĩ tới những cái thứ chi tiết này, Máu Kỵ một dạng không nghĩ tới. Lại là mấy ngày thời gian, còn tại bố trí cấm chế, Máu Kỵ bỗng nhiên cảm thấy chính mình thần niệm phát động xúc động. Hắn tranh thủ thời gian ngừng bố trí trận kỳ, nhanh chóng độ tới. Máu Kỵ phong độn thần thông đã đến hữu hình chi phong cảnh giới, chỉ cần có gió, hắn không chút nào tung tích tiếp cận đối phương hoặc là từ chỗ cũ bỏ chạy, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới phát động cấm chế đối phương. Máu Kỵ thất vọng, xúc động hắn cấm chế có thể là không phải Vịnh Anh tiên vực. Sao hồi này trước đó Máu Kỵ gặp qua là Đan Đạo Tiên Minh, một cái tên đan vương của một chỗ hồi lâu, có thể đi được gia hỏa này giúp tên đan vương kia làm việc, cũng không phải người Vĩnh Anh tiên vực. Trông thấy tên kia mặt mũi đầy không tin cùng thất vọng, Máu Kỵ biết đối phương giống mình, không có tìm được bất luận cao cấp tiên linh thảo. Máu Kỵ lười đi quản sao hỏa này, tiếp tục rời đi bố chế cấm trận thần niệm. Lại là mấy ngày thời gian, Máu Kỵ cấm chế phát động, mười mấy cái lửa đường hắn bắt được 3-4 gia hỏa xúc động, cấm chế. Đáng tiếc không có cái nào là Vĩnh Anh Tiên Vực. Cái này khiến cho Ma Quốc Kỵ thất vọng. Hắn hoài nghi chính mình phát động cấm chế phương hướng không đúng. Vĩnh Anh Tiên Vực những tu sĩ kia nói không chừng đã sớm thay phương hướng khác đi. Lúc này cái khác phương hướng bố trí cấm trận hiển nhiên không kịp. Ma Quốc Kỵ thở dài. Quả nhiên là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Hắn hiện tại tất cả đều tính tới, chính là không tính tới Uẩn Tiên Tiên Cốc trống không. Có lẽ chẳng những hắn không tính tới, những tu sĩ ngấp nghé Uẩn Tiên Tiên Cốc kia chỉ sợ đều là không tính toán được trong Uẩn Tiên Tiên Cốc không có cái gì. Ngay tại khi mà có kỵ nghĩ tới có hay không, một đường hướng bên trong gấp chạy, lại độn một thời gian nửa tháng nhìn xem. Hắn phát động cấm chế một lần nữa bị xúc động, mà lần này địa phương cách hắn cất rất gần. Máu kỵ ôm nòng chờ may mắn độn tới. Lần này Máu kỵ thấy hắn cấm chế tu sĩ lập tức kích động. Đây là một tên nữ tử trẻ tuổi, dáng người thấp bé, làn da hơi đen. Bất quá Máu kỵ rõ ràng nơi này chính là Vĩnh Anh Tiên Vực tu sĩ. Chỉ cần tìm được Vĩnh Anh Tiên Vực tu sĩ, vậy liền dễ làm. Nếu như lũ tu này giống như hắn, cũng là con ruồi không thấy đầu, đồng dạng đi loạn, tìm không được tiên linh thảo. Như vậy nói rõ Uẩn Tiên Tiên Cốc thật không có tiên linh thảo, ngay cả Khuê Phong Vân đều không rõ ràng. Máu kỵ tu vị cảnh giới mặc dù so với lữ tu này thấp bé yếu hơn một chút, thực lực cũng cùng kinh nghiệm xa xa mạnh hơn đối phương. Huống chi hắn tinh thông phong độn thần thông, ẩn nấp bên người lữ tu này, lữ tu lửa điểm không có phát hiện. Tên lữ tu này không có tại nguyên chỗ dừng lại bao lâu, chỉ là dừng lại một lần nữa bỏ chạy. Máu kỵ thật chặt đi chạy theo phía sau. Sau một nén nhang, Máu kỵ liền thấy khác biệt. Lữ tu này cùng mấy tên tu sĩ khác phát động cấm chế thần niệm quán. Khác biệt nữ tu này không thèm để ý xung quanh có là hay không tiên linh thảo. Nàng thì thoảng cầm lấy cái phương vị cầu, xem xét xung quanh phương vị, sau đó biến hóa vị trí. Phương vị cầu kia Máu Quốc Kỵ không dám dùng thần niệm trực tiếp xem xét, lại biết đây nhất định có vấn đề. Lại qua mấy ngày đi qua, tên nữ tu kia ngừng lại. Nàng chắc xét phương vị cầu một hồi lâu về sau, lúc này mới tại nguyên chỗ lặp đi lặp lại xem xét. Máu Kỵ cũng ẩn nấp một bên, dùng thần niệm cẩn thận xem xét xung quanh địa thế tình huống. Thời điểm ban sơ, Máu Kỵ cảm thấy địa phương này cùng địa phương khác không có gì khác nhau, chính là một cái tiên linh khí lồng đậm, một cái điểm hoang dã. Tiên linh khí lồng đậm vậy mà quá bình thường, chỉ cần tại Uẩn Tiên Tiên Cốc liền không có địa phương tiên linh khí lồng đậm. Không lửa canh giờ sau, Máu Kỵ cảm nhận không đúng, nơi này khẳng định là một cái ẩn nấp cấm chế, hơn nữa còn là một cái tự nhiên. Hắn chứng kiến quá nhiều tự nhiên ẩn nấp cấm chế, tỉ như là thất lạc đại lục thời điểm kình lãnh bối tránh né chỗ lấp kia, tại phá toái giới thời điểm cấp 7 tiên linh thảo lịch tiên vương đạo quả vị trí. Đây là hiển nhiên có một cái đỉnh cấp tự nhiên ẩn nấp cấm chế. Cấm chế này so với phá toái giới ẩn nấp lịch tiên vương đạo quả địa phương còn cao cấp hơn. Tên nữ tử người nhỏ này chỉ biết nơi này có một cái cấm chế, hẳn là nàng là trận đạo trình độ thực quá kém. Máu kỵ nhìn ra lửa ngay, nàng thế mà không thấy cái gì. Lữ tử kia tra xét gần 2 ngày thời gian vẫn không phát hiện thời điểm, nàng đình chỉ quan sát. Máu kỵ đoán chừng nàng muốn đi tranh thủ thời gian ở trên người nàng một cái lâm thời thần niệm ấm ký. Loại này thần niệm ấm ký lâm thời chỉ có khoảng 5 tháng thời gian, 5 tháng thời gian vừa đến thần niệm ấm ký liền tự động tiêu tán. Máu kỵ cũng coi như là 5 tháng thời gian tại Uẩn Tiên Tiên Cốc luôn muốn đóng lại, đến lúc đó toàn bộ truyền tống ra ngoài, hẳn thần niệm ấm ký nếu như còn ở đó, Khuê Phong Vân nhất định đầu tiên phát hiện. Khuê Phong Vân là thiên đế, lại là đại địa đầu xa, Máu Kỵ cũng không muốn đắc tội kẻ như vậy. Quả nhiên Máu Kỵ thần niệm ấm ký vừa mới làm tốt, tên nữ tử thấp nhỏ liền nhanh chóng rời đi. Máu Kỵ không có tiếp tục theo dõi nữ tử này, mà là chính mình bắt đầu xem xét ẩn nấp cấm chế. Tại đã trải qua phá toái giới ẩn nấp cấm chế trận về sau, Máu Kỵ đối với tự nhiên ẩn nấp cấm chế càng là có tâm đắc. Nữ tử này sau khi rời đi, Máu Kỵ bỏ ra 3 ngày thời gian tìm được biện pháp. Hắn luyện chế một đống lớn trận kỳ, bắt đầu tiến trận. Đừng bảo loại tự nhiên ẩn nấp cấm chế dựa theo Máu Kỵ một người ngạnh công căn bản không mở ra, xem như có thể mở, Máu Kỵ cũng không lựa chọn ngạnh công. Trên thực tế loại tự nhiên ẩn nấp cấm chế này chỉ cần có thể lý giải, căn bản không cần trận kỳ có thể tiến vào. Máu Kỵ sở dĩ luyện chế một đống trận kỳ không phải vì tiến vào ẩn nấp cấm chế, mà là tiến vào ẩn nấp cấm chế đồng thời bắt đầu đem chính mình tìm kiếm lối vào lần nữa ẩn nấp đi, liền xem như có người tới, không có mấy tháng thời gian cũng vô pháp tìm tới mở tiến đến. Mấy tháng về sau món ăn cũng đã lạnh. Khi tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc thời điểm, Máu Kỵ một lần ăn thua thiệt, là do hắn có thể giải quá cái tâm nhãn. Hắn lo lắng lữ tử thấp bé kia tìm đồng bạn của mình tới. Mặc kỳ thật đúng là không có đoán sai. Hắn vừa mới tới chỗ cũ biến mất, không thấy gì, lữ tử thấp bé kia liền mang theo hai người tới. Hai người kia thình lình cũng là Vĩnh Anh tiên vực tu sĩ đi ra. Bất quá Mặc Kỵ không biết, hắn đã bị tình cảnh trước mắt chấn trụ, đập vào mắt một mảng lớn thanh sắc bồ đề hoa. Thanh sắc bồ đề hoa là cấp 7 tiên linh thảo, luyện chế cao cấp nhất đan dược chữa thương thành bồ đan tồn tại. Loại tiên linh thảo này một gốc liền đáng giá với một đống tiên tinh. Mở trong đó hắn nhìn thấy một mảng lớn, đây là mới tiến đến mà thôi. Chương 557, ngoài ý liệu thu hoạch. Quê Phong Vân, gia hỏa này quả nhiên là âm hiểm. Xem ra Lâm Cô nói lời điểm không tệ. Gia hỏa này một bộ rơi vào đường cùng, mới đưa vào Uẩn Thiên Tiên Cốc nhường ra đi sắc mặt hoàn toàn là làm bộ. Trong Uẩn Thiên Tiên Cốc có càn khôn khác, chính là tự nhiên cấm trận này. Trong những tự nhiên cấm trận này có đại lượng đỉnh cấp tiên linh thảo. Những vị trí này hẳn chỉ có Khuê Phong Vân biết. Còn tốt hắn tỉnh ngộ kịp lúc, bằng không hắn chỉ có thể ở bên trong mù mà đi dạo. Mã Quốc Kỵ lắng lại tâm tình kích động của mình, đem tảng lớn thanh sắc bồ đề hoa này thu sạch đầy đủ, một chút thu thập đứng lên. Càng nhiều hơn chính là bị án, ngay cả đất cùng với một chỗ cấy ghép đến bất hộ giới. Sau khi tìm kiếm tiên linh thảo đối với Mã Quốc Kỵ tới nói cũng quá đơn giản. Tại khi thu thập xong mạng lớn cấp 7 thanh sắc bồ đề hoa, Mặc Kỵ lần nữa gặp một mạng cấp 6 tiên linh thảo Phi Tuyết Lục Diệp. Mạnh Phi Tuyết Lục Diệp này khoảng chừng 300-400 gốc. Phi Tuyết Lục Diệp thế nhưng loại là đồ tốt. Loại tiên linh thảo này chẳng những là tiên linh thảo chủ yếu để luyện chế Tuyết Bình Đan hay là Đông Đảo tiên đan phụ trợ tiên linh thảo. Tuyết Bình Đan là một loại đan dược phụ trợ tu sĩ trong tu luyện, giảm bớt tâm ma làm phức tạp, đối với một chút tu sĩ sắp sửa xông phá cảnh giới tác dụng cực lớn. Vì Tuyết Lục Diệp đằng sau mà Quốc Kỵ mới một lần nữa tìm được 7-8 gốc để huyết đằng. Để huyết đằng là cấp 7 tiên linh thảo, đồng dạng là đồ tốt. Loại tiên linh thảo này luyện chế thất phẩm tiên đan tam chuyển huyết tịch đan. Tam chuyển huyết tịch đan là tiên đan vì tu sĩ bổ sung tinh huyết, vô cùng chân quý. Kinh hỉ còn chưa lâu bắt đầu, Mặc Kỵ mới thu thập một vài gốc để huyết đằng. Hắn nhìn thấy được mấy cái tổ già mục tiên diệp. Già mục tiên diệp là cấp 8 tiên linh thảo. Cấp 8 tiên linh thảo Mặc Kỵ trên thân còn không có một gốc. Già mục tiên diệp loại linh thảo này chỉ có lá cây phía trên có hữu dụng, trên mỗi gốc đều là có hai mảnh lá cây. Già mục tiên diệp là tiên linh thảo chủ yếu luyện chế gia cần đan. Gia cần đan mà Quốc Kỵ rất là khát vọng. Loại đan dược này có thể ẩn nấp cùng với cải biến tu sĩ khí tức cùng dung mạo. Đáng tiếc mà Quốc Kỵ mặc dù đạt được tiên linh thảo này, lấy hắn đàn đạo thực lực cũng không có cách nào luyện chế gia cần đan. Thu hồi gia mục tiên diệp, mà Quốc Kỵ tìm được vài gốc bách lạc vô điệp quả. Cái loại này đồng dạng là cấp 8 tiên linh thảo. Loại tiên linh thảo này có thể luyện chế tiên lạc niết bàn đan. Đối tu sĩ dưới tiên tôn tới nói, tiên lạc niết bàn đan thậm chí là tương đương với một cái mạng tồn tại. Cứ việc những cái đan dược này Mặc Kỵ hiện tại không luyện chế đổi, hắn cũng là hưng phấn không thôi. Hắn là vì Minh Tâm Thần Hoa mà tới. Nơi này nhiều tiên linh thảo chân quý cao cấp như vậy, vậy cơ hội thu hoạch Minh Tâm Thần Hoa của hắn gia tăng thật lớn. Khi lấy được giả mục tiên diệp về sau, Mặc Kỵ cuối cùng kiến thức Uẩn Thiên Tiên Cốc lực lượng. Khó trách nơi này vô số tu sĩ hướng tới, thậm chí ngay cả đàn đế nhị không được muốn tới nơi này. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn liền thu thập bao quát thành sắc bồ đề hoa, để huyết đằng, giả mục tiên diệp, bách lạc vô diệp quả, xích hà xương hoa, ít sắc, thiên quả, các loại bên trong mấy chục đẳng cấp cấp 7, cấp 8 tiên linh thảo. Những cái tiên linh thảo này cộng lại ước chừng hơn 1.000 gốc. Loại thu hoạch này Mão Kỵ hiện nhiên không có dự liệu được. Để Mão Kỵ tiếc nuối, hắn không tìm tới được minh tâm thần hoa. Đừng bảo là minh tâm thần hoa cấp 9 tiên linh thảo, hắn bây giờ một gốc chưa có tìm thấy tới. Hôm nay Mão Kỵ mới đến đảo lên vài gốc cấp 7 tiên linh thảo, hiết sắc tiên quả, liền nghe thấy từng tiếng tí tách truyền đến. Bởi vì Mão Kỵ vị trí là bên trong tự nhiên cấm chế, trong này thần niệm cũng bị áp chế. Đồng thời bởi vì tự nhiên cấm chế này, trong này cực kỳ yên bình, bất luận một chút động tĩnh nào cũng có thể nghe rõ được. Nghe được âm thanh tí tách, Mão Kỵ cấp tốc liền độn tới. Vào mắt lại là một cái gốc cổ thụ uốn lượn. Dưới cây cổ thụ, một lửa bên trên trống rỗng, giọt giọt chất lỏng óng ánh, sáng long lanh từ dưới cổ thụ cũng nhỏ xuống vài giọt, rơi vào một cái ao đá. Trong ao đá kia tụ tập nửa ao chất lỏng óng ánh sáng long lanh, một cái cỗ tươi mát ngửi thơm xông vào mũi. Mão Kỵ ngửi thấy cỗ khí tức này liền kích động nắm chặt nắm đấm. Là một cái đan vương, hắn rõ ràng thấy chính mình gặp cái gì. Đây chính là đồ cao cấp nhất, cứ việc tương đương với cấp 9 tiên linh thảo, giá trị so với đông đảo cấp 9 tiên linh thảo còn hơn nhiều. Bởi vì thứ trước mắt là một gốc ức nằm tiền mộc thủy. Ức nằm tiền mộc thủy không nhất định là 10 vạn năm, nhưng mặc cho một gốc ức nằm tiền mộc thủy chí ít đã trải qua ngàn vạn năm thời gian. Tiền mộc thủy này không phải là loại nào tiền mộc, mà là một cái loại cao cấp nhất tiền mộc. Thời điểm tuổi thọ tới, nó sẽ dung hợp với thiên địa tiên linh khí, sau đó sinh ra tinh khiết nhất giá trị tiền mộc thủy. Tiền mộc thủy này giá trị cùng với tiền mộc sinh ra tiền mộc thủy loại hình tuổi thọ có quan hệ. Một khi tiền mộc thủy này nhỏ xuống xong, gốc tiền mộc này cũng là triệt để khô héo. Nhưng vô luận tại các loại tiền mộc thảo nào, tiên mộc tủy đều là đồ tốt vạn kim khó cầu. Mão Kỵ lúc này cảm nhận được cầm giá trận kỳ gốc tiên mộc sinh ra tiên mộc tủy này, hắn không muốn động. Thứ này lấy đi không có hoàn cảnh xung quanh, chẳng mấy chốc sẽ khô héo. Lửa ao tiên mộc thủy kia hắn muốn toàn bệ vờ vét đi, đây là đồ tốt a. Tiên mộc tủy tại dưới Mão Kỵ trận kỳ lôi kéo, rất nhanh bị Mão Kỵ toàn bộ cất vào trong mấy cái thùng ngọc lớn. Mão Kỵ vô cùng hài lòng, đem mấy thùng ngọc toàn bộ đưa vào bất hủ giới. Lúc này có chút lưu luyến không rời, nhìn tiên mộc cổ lão đang hướng xuống nhỏ tiên mộc thủy kia. Tiếp qua vô số năm, nơi đây lại là một ao tiên mộc thủy. Không đúng, Mão Kỵ nghĩ tới cái ao này tựa hồ không lớn. Gốc tiên mộc này không biết nhỏ xuống bao nhiêu năm, sao có thể ngay cả một ao tiên mộc thủy đều không có nhỏ đầy. Nghĩ tới đây, Mão Kỵ thần niệm cấp tốc quét ra ngoài, rất nhanh liền phát hiện tình huống. Dưới đáy cái ao này có một cái vết thấm mắt thường có hổ không thể nhìn ra. Vết thấm này kéo dài đến nơi xa, Mão Kỵ thần niệm dọc theo vết thấm này, rất nhanh liền tìm được một cái hẻm núi cự đại u lãnh. Bên trong hẻm núi tựa hồ một chút cấm chế đơn giản, Mão Kỵ thần niệm không cách nào tiếp tục quét đi vào. Mão Kỵ cấp tốc xông vào cái ao đá này, rơi vào bên ngoài hẻm núi. Cấm chế đơn giản, Mão Kỵ đưa tay xé ra liền trực tiếp mở. Cấm chế lúc đầu cực kỳ đơn giản, Mão Kỵ sẽ mở ra đã thấy được phân biệt rõ hai bên, một bên là mạng lưới tiên linh thảo màu xanh, một bên chỉ có một gốc cây ăn quả. Trên cây ăn quả có một viên trái cây màu xám. Mặc cho ai lại tới đây cũng đầu tiên liền rơi vào cái trái cây màu xám kia, bởi trái cây kia tản mát cường đại đạo vận khí tức, thật giống như là một loại vô tận đại đạo đang triệu hoán đồng dạng. Mão Kỵ thậm chí cảm giác được chỉ cần mình cảm ngộ được cái trái cây màu xám này, hắn lập tức có thể bước vào tầng thứ cùng thiên địa ngang hàng. Đây tự nhiên là ảo giác, có thể thấy cái này nói rõ viên trái cây màu xám này không đơn giản. Nhưng Mão Kỵ ánh mắt chỉ là từ trên trái cây màu xám kia quét một chút, liền rơi vào mạng lớn tiên linh thảo màu xanh kia. Hắn giờ phút này kích động có chút run rẩy, bởi hắn nhận ra mạng lớn tiên linh thảo màu xanh này là cái gì. Đúng là hắn đau khổ tìm kiếm minh tâm thần hoa. Minh tâm thần hoa cứ việc có một cái hoa danh tự, bên ngoài nhìn thực sự cùng cỏ đồng dạng. Mão Kỵ chưa từng gặp qua minh tâm thần hoa, hắn chỉ ở trên thảo mộc thạch nhìn qua minh tâm thần hoa miêu tả. Bên ngoài như cỏ, tại giữa cây cỏ có một cái đóa hoa màu xanh thật nhỏ. Đóa hoa màu xanh cùng cái cỏ nhan sắc một màn đồng dạng, nếu không nhìn kỹ thật đúng là tìm không ra. Mão Kỵ tiến lên một bước đã nhìn thấy ở giữa mỗi cây cỏ lá cây đều có một đóa hoa màu xanh. Quả nhiên là minh tâm thần hoa. Sinh trưởng tại loại địa phương này, minh tâm thần hoa nếu như là dám cho, Mão Kỵ còn cảm thấy bình thường. Hết lần này tới lần khác, minh tâm thần hoa này lại là màu xanh, giống như là bị tác dụng quang hợp đồng dạng. Mảng lớn minh tâm thần hoa khoảng chừng 81 gốc, Mão Kỵ cớ có thể không hưng phấn. Cẩn thận đem những minh tâm thần hoa này toàn bộ đào lên, đưa vào bất hủ giới. Lúc này lại mới đem ánh mắt rơi vào viên trái cây màu xám kia. Trái cây này để choán chưa từng nhìn thấy qua. Trên thảo mộc thạch ngược lại tương tự với tiên linh thảo miêu tả. Phía trên viết đế đạo quả, một gốc một viên, màu xám hiếm thấy. Ngắn ngủi mười mấy chữ, không có miêu tả tác dụng, cũng không miêu tả hoàn cảnh sinh trưởng cùng hình thái. Ngó kích định vất nạn nghi ngờ, đây chính là một cái viên đế đạo quả. Nếu như đây là đế đạo quả, cái kia rất có thể chính là cái đồ vật của Vĩnh Anh tiên vực thiên đế muốn tìm. Xem ra Khuê Phong Vân biết nơi này có đế đạo quả, hắn phái mấy người tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc, đoán chừng là muốn tìm kiếm đế đạo quả. Bất kể có hay không là Khuê Phong Vân muốn tìm, nếu chính mình nhìn thấy liền không có lý do nào không lấy đi. Máu gậy đem viên đế đạo quả này hái xuống, đưa trong hộp ngọc đánh lên cấm chế. Đế đạo quả bị ngắt lấy, gốc cây ăn quả kia lập tức khô héo, rất nhanh hóa thành hư vô. Khó trách minh tâm thần hoa khó được. Máu Kỵ tuy nói một lần đạt được mấy chục gốc, hắn không cảm thấy thứ này dễ dàng. Không phải mỗi một cái địa phương đều có tiên mộc tùy, mấy chục gốc minh tâm thần hoa này lại còn có một cái viên đế đạo quả kia đều tại tiên mộc tùy đổ vào sau đó mới sinh trưởng thành. Dưới tình huống bình thường, ai sẽ dùng tiên mộc tùy đi đổ vào minh tâm thần hoa? Minh tâm thần hoa là cấp 9 tiên linh thảo, tiên mộc tụy nhưng cũng tương đương với cấp 9 tiên linh thảo cấp bậc. Đã đạt đến minh tâm thần hoa, chính là duy nhất một lần đạt được 81 gốc. Báo Kỵ tâm thái sớm đã bình thản. Với hắn mà nói, lần này tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc mục đích đã đạt được. Nếu như không phải hiện tại không thể rời đi Uẩn Tiên Tiên Cốc, hắn đều dự định rời đi. Tiên linh thảo khác dù có tốt, khó có thể ngăn cản hắn đi tìm Sầm Thư Âm hồn phách. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Ẩn nấp cấm chế này tuy nói không nhỏ, nhưng cơ bản bị Máu Kỵ tìm một lần, ngay cả bên cạnh góc sừng hắn đều tìm. Chỉ cần là cấp 6 trở lên tiên linh thảo, Máu Kỵ là gì cũng không cự tuyệt. Ngoại trừ trước đó có tiên mộc tủy đế đạo quả cùng minh tâm thần hoa, Máu Kỵ chiếm được 3 cái cây bất diệt thánh trúc. Bất diệt thánh trúc đồng dạng là cấp 9 tiên linh thảo. Loại bảo vật này giá trị với đông đảo tu sĩ tới nói, so với minh tâm thần hoa chân quý hơn nhiều. Bất diệt thánh trúc có thể luyện chế cao cấp nhất luyện thể tiên đan, cửu phẩm tiên đan bất diệt đan đạo. Phục dụng loại đan dược này, dù không phải là dùng để luyện thể, cũng có thể có được nhục thần trong mấy ngày bảo trì cường độ. Bình thường hỏa diễm đều khó mà tổn thương, nếu như dùng để độ lôi kiếp, bất diệt đạo đan là lựa chọn tốt nhất. Mà có kỵ căn bản không cần luyện chế bất diệt đạo đan, hắn chỉ cần bất diệt thánh trúc liền có thể đổi được một đống lớn đồ tốt. Chương 558: Thoát đi Vĩnh Anh Tiên Vực. Khi Ngọc Bài tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc xuất hiện truyền tống quang mang thời điểm, đồ tốt trong cấm trận này trên cơ bản bị Máu Quốc Kỵ làm không sai biệt lắm. Máu Kỵ xuất ra bộ phận cấp 7 cùng cấp 8 tiên linh thảo đặt trong giới chỉ, còn lại đồ vật thu sạch tiến vào bất hủ giới. Truyền tống quang mang lấp lóe, chờ số ước lượng cái hô hấp đằng sau. Máu Kỵ bị bạch quang bọc lấy truyền tống ra Uẩn Tiên Tiên Cốc. Chờ Máu Kỵ cước bộ đạp đến thực địa thời điểm, xung quanh hắn đã tiến đến vị trí đồng đạo thu mua tiên linh thảo tiểu thương đều trông mong chờ lấy tu sĩ truyền tống đi ra. Cứ việc rất nhiều người đều biết đại đa số tu sĩ tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc có được đồ vật đều không phải chính mình, bọn hắn vẫn ôm hy vọng vạn nhất. Dù sao tiên giới tài nguyên tu luyện càng ngày càng thiếu thốn, cao cấp tiên linh thảo cơ hồ không tìm thấy. Liền xem như ngẫu nhiên xuất hiện một chút tiên linh thảo cấp 7 trở lên cũng đều là có người bồi dưỡng. Như Uẩn Tiên Tiên Cốc loại địa phương này đây tuyệt đối là vạn năm khó gặp. Hoàn toàn chính xác có chút tu sĩ lấy ra bộ phận tiên linh thảo bán ra. Máu Kỵ không nghĩ ra bán hướng tiên linh thảo, ánh mắt của hắn rất nhanh quét qua tới Lâm Cô. Lâm Cô đồng thời nhìn Máu Kỵ vội vàng chạy tới. Thế nào? Trong này giống như không có bao nhiêu tiên linh thảo à? Ta đi vòng vo thời gian mấy tháng mới lấy được một chút phổ thông mặt hàng. Máu Kỵ vừa thấy Lâm Cô vội vàng nói. Lâm Cô nghe được Máu Kỵ nói lập tức trợn tròn mắt liền nói: Thật xin lỗi Mạc đại ca, là ta không có nhắc nhở người. Chuyện gì xảy ra? Mặc Kỵ hỏi. Lâm Cô vội vàng nói, Uẩn Thiên Tiên Cốc bên ngoài không có cao cấp tiên linh thảo, nhất định là phải một đường gấp độn 4 năm cái nhiều tháng thời gian. Trên thực tế chân chính thu thập tiên linh thảo thời gian chỉ có lửa tháng mà thôi. Ta cũng tiến vào Uẩn Thiên Tiên Cốc phát hiện không cao cấp tiên linh thảo về sau mới hiểu được chuyện này. Máu Kỵ ánh mắt lập tức rơi trên việc phần đông tù sĩ tiến vào Uẩn Thiên Tiên Cốc rất nhanh minh bạch vì sao, vì mình thông minh hay là bị thông minh hại. Việc này không thể trách hắn. Tù sĩ lần này tiến vào Uẩn Thiên Tiên Cốc phần lớn không phải Vĩnh Anh Tiên Vực. Những tu sĩ này tiến từ tiên vực khác, đối với Vĩnh Anh Tiên Vực Uẩn Thiên Tiên Cốc không phải là hiểu rõ cũng là bình thường. Trước đó hắn gặp phải mấy tên tu sĩ đều là giống hắn, không biết Uẩn Thiên Tiên Cốc vì có cái gì không có tiên linh thảo. Về sau mấy tên tu sĩ kia khẳng định là nghĩ thông điểm này, sau đó điên cuồng phía trước gấp độn, lúc này mới tìm tới khu vực chân chính có tiên linh thảo. Mà hắn một lòng hoài nghi Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế Khuê Phong Vân có vấn đề. Trên thực tế cái này cùng với Lâm Cô nói hắn có chút quan hệ. Nếu như không phải hắn hoài nghi Khuê Phong Vân, hắn cũng chẳng mấy chốc cùng tu sĩ khác đồng dạng tiếp tục cấp độ. Ai tốc độ nhanh nên có thể sớm tới được Uẩn Thiên Tiên Cốc khu vực còn chưa được thu thập bộ phận. Cũng chính là bởi vì hắn hoài nghi, hắn mới căn cứ Vĩnh Anh Tiên Vực mấy cái tên tu sĩ tìm được chỗ tự nhiên cấm chế kia. Kết quả chó ngáp phải ruồi, chẳng những nhận được đồ mà mình muốn, còn cướp đi Khuê Phong Vân Đế Đạo Quả. Trừ cái đó ra còn có một cái đống lớn đồ cao cấp tiên linh thảo. Vậy người thu hoạch thế nào? Máu Kỵ vội vàng hỏi. Lâm Cô lộ ra áy náy thấp giọng nói, thu hoạch của ta không sai, chỉ là không đạt được như ngươi muốn. Thực sự là trông thấy đông đảo đàn sư cùng thương gia giao lưu, Máu Kỵ biết nơi này không phải chuyện để nói chỗ. Hắn tranh thủ thời gian truyền âm, chúng ta bây giờ liền rời đi Vĩnh Anh Tiên Vực. Người có hay không có biện pháp lén lén rời đi? Nếu như không có, tao chuẩn bị đi mua sắm mấy thứ mặt lạ dịch dung. Lâm Cô lập tức truyền âm cho Mạc Quốc Kỵ. Không cần, chúng ta không cần từ nơi này truyền tống rời đi. Nơi này vốn chính là bên ngoài Vĩnh Anh Tiên Thành. Chúng ta chỉ cần đi vào hư không phía ngoài Vĩnh Anh Tiên Vực, ta liền có thể kích phát một viên không gian na di độn phù. Đẳng cấp gì? Mạc Quốc Kỵ có chút lo lắng hỏi thăm. Hắn không thể không lo lắng. Đang nghe xong Lâm Cô lời về sau, hắn hiểu được chính mình có thể đem Khuê Phong Vân đồ vật tiệt hồ. Loại chuyện này một khi Khuê Phong Vân điều tra rõ ràng, hắn còn có chỗ nào đi được. Khuê Phong Vân muốn điều tra đoán chừng rất dễ dàng, chỉ cần đem 5 người kia tìm tới có thể rõ ra trở lại hoàn cảnh như lúc ban đầu. Cấp 8 không gian là di độn phù, chỉ cần chúng ta có thể rời Vĩnh Anh Tiên Vực tiến vào hư không, mai đội phù này liền có thể bọc lấy 2 người chúng ta rời mạnh tiên vực, liền xem như tiên đế cũng không nhất định tìm tới được. Lâm Cô khẳng định nói. Máu Kỵ lập tức nói, còn do dự cái gì, lập tức đi ngay. Chúng ta đi Lục Luân Tiên Vực, đi trước tông môn của người gặp mẫu thân ngươi. Máu Kỵ kinh lịch sự tình có bao nhiêu, hơn nữa là một người luân hồi một lần, hắn há có thể không biết. Sớm đi một khắc liền an toàn 10 phần. Lâm Cô không có hỏi thăm bất luận nguyên nhân gì cùng Máu Kỵ từ trong đám người ra ngoài, rất nhanh tới ra phi thuyền xông ra Vĩnh Anh Tiên Thành phạm vi. Vừa rời Vĩnh Anh Tiên Thành khu vực, Máu Kỵ liền vứt xuống mấy cái trận kỳ, bố trí một cái hư không thần niệm phát động trận, sau đó chủ động lấy ra chính mình phi toa. Lâm Cô phi thuyền thì nói không sai, so với hắn kém xa. Phi thuyền của hắn là đàn đạo tiên minh đàn đế Long Vịnh đưa tặng. Máu Kỵ sợ dĩ đối với Long Vịnh có hảo cảm, không chỉ là Long Vịnh cho hắn một cái thân phận đàn đạo tiên minh danh dự trưởng lão, chủ yếu chính là Long Vịnh cho hắn một chiếc thất phẩm phi hành tiên khí. Đây là thất phẩm phi toa. Lâm Cô không phải là người không biết hàng. Máu Kỵ mới xuất ra phi toa, nàng liền kinh dị hỏi. Máu Kỵ gật đầu, đúng, đây là một cái thất phẩm phi toa, là đàn đạo tiên minh một vị tiền bối đưa cho ta. Lâm Cô cảm thán nói, vị tiền bối kia đúng là hào phóng. Loại thất phẩm tiên khí phi toa này liền xem như chúng ta Ma Nguyệt Tiên Môn cũng không có người bình thường lấy được. Có thể thấy được vị tiền bối này lo lắng tu vị của ngươi quá kém, muốn bảo trụ cho ngươi không vấn nạn. Máu Kỵ nghe tới chợt tỉnh ngộ. Trước hắn coi Long Vịnh đưa phi toa này cho hắn bởi vì Long Vịnh ái tài, lúc này mới hướng đàn đạo tiên minh xin cái thất phẩm phi toa này cho hắn. Bây giờ nghe Lâm Cô nói, hắn nghĩ tới cái phi toa này rất có thể không phải đàn đạo tiên minh đưa tới, mà là Long Vịnh chính mình đưa ra tới. Đàn đạo tiên minh lại giàu có, cũng vô pháp tùy tiện đưa một cái kiện thất phẩm tiên khí phi toa. Chờ sau khi thấy Long Vịnh thời điểm, chính mình nhất định phải ở trước mặt cảm tạ hắn. Báo Quốc Kỵ đang muốn thay đổi phi toa, cảm thấy mình hư không thần niệm cấm chế bị xúc động, sắc mặt cảm thấy khó coi, có người đang muốn đuổi chúng ta, mà lại là phi hành pháp bảo đẳng cấp không thấp. Khi tiến tới Uẩn Tiên Tiên Cốc trước đó, Mạc Quốc Kỵ lo lắng vạn phiền truy sát. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế Khuê Phong Vân muốn hay không lần nữa trở về. Lâm Cô lo lắng thực lực hai người thực quá thấp. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, không, bây giờ mà về cũng chết, ta muốn nhìn thế nào mới có thể nhanh nhất tiến vào hư không. Ta có một cái biện pháp, cách nơi đây chỉ trăm vạn dặm địa phương có một cái lộ thiên phường thị gọi là Tán Tiên Phường Thị. Lộ thiên phường thị này có một cái hắc thị truyền tống trận. Cái truyền tống trận này là truyền tống từ Bách Tế Tiên Thành. Bách Tế Tiên Thành ngay tại Vĩnh Anh Tiên Vực biên giới, ra ngoài chính là hư không. Lâm Cố tốc độ nhanh nhất nói. Nói xong làng bổ sung một câu, mấu chốt là lộ thiên phường thị này truyền tống trận người biết không nhiều, chỉ là tò la lắng. Hai người chúng ta còn chưa tới cái chỗ truyền tống trận kia, người khác đã đuổi tới hai người chúng ta. Mạc Quốc Kỵ quyết định thật nhanh nói, Lâm Cô chúng ta lập tức liền tới Phương Thụy. Hiện tại, người lập tức từ bỏ phi thuyền pháp bảo của ngươi, để phi thuyền pháp bảo dọc đường phương hướng tương phản cùng chúng ta. Muốn đi phường thị kia phi hành, chúng ta cưỡi phi tòa tiến đến phường thị. Một kiện lục phẩm phi hành, tiền khí mặc dù châm quý, đối với Lâm Cô tới nói, mẫu thân của làng mệnh bệnh mới là trọng yếu nhất. Là ngay cả hỏi thăm một câu đều không có, trực tiếp để phi thuyền của mình đổi một cái phương hướng khác, cấp tốc đơn độc đi xa. Báo Kỵ cũng là mang theo Lâm Cô lên phi tòa, dọc theo phi thuyền phương hướng ngược nhau, cũng là một cái lộ thiên phường thị vị trí kia qua đi. Báo Kỵ tại tu chân giới chính là bị đuổi giết tới, hắn đối với thế nào cũng đào thoát, trời sinh mẫn cảm. Hắn biết rõ người truy sát tới là một cái loại người suy nghĩ ấn tượng ban đầu giữ lại vai trò chủ đạo. Cái kia chính là đuổi Lâm Cô phi thuyền khí tức. Trở nên tên kia tìm tới Lâm Cô phi thuyền, phát hiện phi thuyền trống không thời điểm, bọn hắn đã tới phường thị. Hai người vừa lên phi toa, tốc độ liền tiêu thăng đứng lên. So với Lâm Cô phi hành pháp bảo, tốc độ nhanh hơn một hai lần còn chưa hết. Báo Kỵ đoán không sai, bọn hắn sau khi rời đi lựa lén hương thời gian không tới, một cái chiếc màu bạc phi xa liền từ địa phương bọn hắn dừng lại, tiêu xạ mà qua. Chiếc phi xa này ngay cả lựa điểm dừng lại đều không có, vọt thẳng hướng phía Lâm Cô phi thuyền phương hướng đi. Báo Kỵ đem cái phi toa tốc độ khống chế lớn một lần, nếu không chú ý phổ thông thần niệm đều khó có thể nhào bắt được. Thất phẩm phi toa tốc độ đích thực là nhanh, vẹn vẹn một canh giờ không tới, Báo Kỵ cùng với Lâm Cô xuất hiện ở Tán Tiên Phường Thị. Phường thị này người cũng không ít, có rất nhiều đại ất tiên tu sĩ. Báo Kỵ cùng Lâm Cô rất nhanh tìm được truyền tống trận vị trí, hai người ngay cả giá tiền không có hỏi, mua truyền tống trận, phiếu truyền tống đến Bách Tế Tiên Thành. Từ hai người tiến vào phường thị đến hai người rời đi, trước sau bất quá chỉ là lựa lén hương chưa tới. Hai người sau khi rời đi không lâu, một chiếc màu bạc phi thuyền liền nhanh chóng vọt vào phường thị. Một lát sau, khống chế phi thuyền tu sĩ cũng là từ truyền tống này tấn nhập Bách Tế Tiên Thành. Cùng thời gian, trong phủ thành chủ Vĩnh Anh Tiên Thành, Khuê Phong Vân sắc mặt đen như là đáy lồi. Ở trước mặt của hắn đứng đây chính là 5 tên huyền tiên tu sĩ hắn phái đến Uẩn Tiên Tiên Cốc. Lúc này 5 người đều sắc mặt trắng bệch, bởi vì sự tình 10 phần nắm chắc 9, bọn họ thế mà làm hư hại. Đem sự tình trải qua kỹ càng nói, Khuê Phong Vân lời nói thật giống như là địa ngục truyền đến đồng dạng. Không còn có tại trên đan dược đạo thi đấu loại phong độ cùng hào sảng kia. Nếu như nhất định phải nói, cái kia chính là âm trầm. Hắn mỗi một chữ đều âm trầm băng hàn, để người ta tàn thân rét run. Nói xong câu đó, hắn lại quay người đối với sau lưng một người nói, lập tức đình chỉ Vĩnh Anh Tiên Vực truyền tống trận, sau đó thông chỉ cho tất cả tu sĩ tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc tìm kiếm tiên linh thảo. Nhất định phối hợp với Uẩn Tiên Tiên Cốc địa đồ hoàn thiện làm việc. Đúng, Khuê Phong Vân sau lưng tên tu sĩ kia thật giống như là bóng dáng đồng dạng trả lời một câu, cả người trực tiếp biến mất.